Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 83, nguyện ý, góc truyện audio.com. Hàn Yêu Hi tức giận gằn giọng với Mắc, đừng có chuyện bé xé ra, tô chỉ là một chuyện nhỏ, cô không thích phải làm như vậy, uống một viên thuốc là xong. Mắc cúi đầu mời các bác sĩ vào. Tề Ngạo Thần đi đến đỡ Hàn Yêu Hi đến giường, các bác sĩ mau chóng kiểm tra cho cô, thu dọn đồ vào hộp thuốc. Người bác sĩ cung kính vạn phần báo cáo tình trạng của cô chỉ là bệnh thường xuyên phát tác, là do thuốc an thần cùng rượu được sử dụng quá nhiều. Tề Ngạo Thần cảm thấy trong lòng bây giờ rất khó đoán. Mắc tiễn đoàn bác sĩ ra cửa, Tề Ngạo Thần theo sau hỏi thăm, Mắc cô ấy bị làm sao vậy? Tề tổng chủ nhân đã bị chứng bệnh này từ lúc còn bên Mỹ, đêm đến nếu không dùng thuốc an thần sẽ không an giấc được, trong lòng sẽ có bất an thấp thỏm, đôi khi chủ nhân chỉ mới say giấc được một chút lại gặp ác mộng tỉnh dậy. Vậy tại sao trên máy bay, trên xe tại sao lại ngủ ngon như vậy? Tề tổng, tôi đây cũng rất thắc mắc, có lẽ chủ nhân cảm thấy an lòng khi ở bên anh. Tề Ngạo Thần bây giờ đã đầy tư vị, đau đớn đắng cay có một chút ngọt ngào vui vẻ. Cô không ngủ được nhiều phần có lẽ lại là chuyện ngày xưa ám ảnh cô đến bây giờ. Anh đã tạo nên vết thương quá lớn, tất cả đầu mối gây nên đều tại anh. Hàn Yêu Hi ngồi dậy lấy từ trong đầu tủ lọ thuốc quen thuộc đã làm bạn với cô 6 năm nay, thân thể bây giờ mệt muốn chết đi sống lại nhưng không ngủ được, chỉ còn cách này. Vừa hay Tề Ngạo Thần mở cửa bước vào bắt gặp Hàn Yêu Hi, không biết tại sao lại giấu đi lọ thuốc đằng sau lưng ngay lập tức. Anh nhíu mày, chân dài sải bước đi thật nhanh về phía cô, Yêu Hi em có phải lại lén lút uống thuốc an thần nữa đúng không? Hàn Yêu Hi có hơi hốt hoảng, nhận ra không giống mình như bình thường, cô cố chấn chỉnh lại đưa hộp thuốc ra trước mặt không giấu nữa, không biết lỗi, cô vênh mặt nhìn anh, tôi mà lén lút ư, nực cười, này anh là quang minh chính đại mà uống. Tề Ngạo Thần lao thật nhanh về phía cô, giật lại lọ thuốc trong tay, nhanh đến mức Hàn Yêu Hi chỉ cảm nhận một luồng gió lướt qua. Lọ thuốc cư nhiên lại nằm trong lòng bàn tay to lớn của anh. Hàn Yêu Hi nhếch môi nhìn người đàn ông đang dùng hành động trẻ con đó với cô, tay thon dài mở tủ một lần nữa, một ngăn thuốc gồm cả chục lọ an thần. Tề Ngạo Thần há hốc mồm, thích thì cứ lấy, tôi không thiếu. Anh không chịu nổi gằn giọng với cô, Hàn Yêu Hi em có thôi ngay không, nằm xuống cho anh nửa viên cũng không được uống. Cô vẫn thong dong lấy thuốc ra, ánh mắt khiêu khích anh, cô cứ bướng bỉnh như vậy đó, anh làm gì được cô. Tề Ngạo Thần đành dùng bạo lực giải quyết, để lọ thuốc xuống, anh tiến gần lại cô. Hàn Yêu AHH theo bản năng lùi ra sau đề phòng. Anh định làm gì, tránh xa tôi ra, đè hai tay cô xuống giường lấy chăn quấn quanh người cô, làm Hàn Yêu Hi kẹt trong chăn không ra được, này thả tôi ra, cái đồ điên này, không nhịn được liền chửi anh. Tề Ngạo Thần nằm bên cạnh vòng tay kéo thật mạnh cô vào lòng, nhất quyết khóa chặt trong cánh tay sắt của anh. Hàn Yêu Hi lăn lộn mãi vẫn không thoát ra được, mồ hôi chảy nhễ nhại, Tề Ngạo Thần vỗ vỗ người cô bảo bối yên lặng nào ngủ đi. Hàn Yêu Hi máu huyết sôi trào nhưng lại phải chịu thua với con người ngang tàn này, cô cố gắng tránh xa anh một tí nhưng lúc nào cũng bị kéo vào. Cuối cùng con nhím nhỏ trong lòng Tề Ngạo Thần rụt gai vào nằm trong ngực anh, khẽ khàng mở chăn đang quấn quanh cô. Hôn lên mắt cô, nếu ở gần anh cô mới ngủ được thì anh nguyện ý làm thuốc an thần cho cô suốt đời. Hương Bạc Hà, góc truyện audio.com, xung quanh chóp mũi làm cô thư thái hơn bao giờ hết. Trung Quốc Bắc Kinh, Lâm Triệu Mi bước vào căn phòng gỗ, mở cửa mùi gỗ nồng nàn xuyên qua mũi nhìn xung quanh một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Bà ta mỉm cười đi lại thản nhiên xoay một vòng ngồi lên đùi. Ông ta thế nào rồi, Hùng? Lâm Triệu Mi vòng tay lên cổ ông hỏi. Siêu Hùng phối hợp ôm vòng eo của bà ta giọng cưng chiều, bảo bối đã xong rồi, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ trả thù được đứa con đó của em. Lâm Triệu Mi đặt ngón tay lên miệng ông ta suỵt. Không phải con của em mà là kẻ thù của chúng ta, nhờ nó giúp chúng ta giải quyết ông già Hàn Đông Quân đó, mối thù của chúng ta sẽ được bù đắp bằng cái mạng của con đó. Siêu Hùng cười lớn, bảo bối em thật là ác độc mà. Lâm Triệu Mi giọng ỏng ẹo dựa vào ngực ông, đều từ anh mà ra hết đó. Sân bay, Mỹ Los Angeles. Lục Thượng Phong kéo vali trên tay là vé máy bay cùng hộ chiếu, nhìn chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc thì mỉm cười xoay ra đằng sau dặn dò chị Dư, người mà anh tin tưởng nhất để điều hành trụ sở bên này. Đã đến lúc quay về thăm cô rồi. Hi hi, đợi anh, hết chương 83, thả vốt cho tôi y mấy nàng ui. Cách chương.